lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 49, đạo pháp tiên thuật tạp kỹ ma thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đến rồi sao? Tịch Hoa đem khẩu trang ngoài miệng gỡ xuống, lộ ra một khuôn mặt soái khí, thần sắc rất là nghiêm túc. Sư đệ, mới vừa rồi những thi từ kia, có hay không rất giống tâm pháp nào có ngắn gọn đơn giản như vậy, nhưng những lời nói vừa rồi bên trong có ẩn chứa lực lượng thật rất giống như là tâm pháp. Hai tên tu chân giả như lâm đại địch tinh thần căng lên 10 phần, không còn buông lỏng giống như lúc trước. Chỉ thấy ở ngay chính giữa hai trận pháp, một bóng người đoan chính tĩnh tọa trên đất dưới ánh trăng chiếu rọi xuống từ từ hiện ra, toàn thân trên dưới hắn như bị tẩy qua vậy, thân hình trong suốt như ngọc tản ra nhàn nhạt ánh sáng, vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt nhắm nghiền, để cho mọi người ở đây có một loại cảm giác quỷ bí khó lường. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Đây là đạo pháp sao? Vương Diệc Đức rốt cục cũng tỉnh hồn lại, quay đầu kinh nghi bất định đối với mọi người bên người hỏi. Nhưng tất cả mọi người đều không có biện pháp trả lời hắn, người nào người nấy cũng đều ngẩn ngơ, ai cũng không rõ đây là chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, linh khí xung quanh tựa như biến thành một đầu cự long dữ tợn. Từ trong thân thể hắn xuyên thấu mà qua, năng lượng bàng bạc đánh thẳng vào tứ chi bách hải của hắn. Một cỗ nhiệt khí từ vô số khiếu huyệt trong kinh mạch hắn xông ra. Một cảnh tượng hiếm thấy như vậy quả thực làm mọi người nơi đây mở rộng tầm mắt. Từ cảnh trước mắt chính là vừa tẩy tinh phạt tủy, lột xác. Khí chất hoàn toàn biến đổi, so sánh với một tháng trước, hắn nhiều thêm một loại uy nghiêm khó lường. Mới vừa rồi ai tìm ta? Chấm, từ cảnh chậm rãi mở ra hai con mắt, bộ mặt biểu lộ khác thường, yên lặng đạm nhiên, thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí lại kiên cố hữu lực. Dò xét mọi người ở đây mà nói. Tịch Chiêu Thanh mặt đầy kích động nhìn Từ Cảnh, nội tâm hoan hỉ vô cùng, chỉ có ở trước mặt Từ Cảnh, trên mặt nàng mới có loại thần thái tiểu nữ nhân này. Tịch Trung Càn nhíu mày một cái, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía trước, tựa hồ rất muốn biết nữ nhi mình tại sao lại đối với hắn yêu thích không thôi như vậy. Trước đó còn ầm ĩ vui vẻ, Vương Diệc Đức sau khi nhìn đến Từ Cảnh về sau, trong lòng liền có chút mất bình tĩnh, liền vội vàng chuyển người, đối với hai vị đại sư tu đạo nói ra. Hai vị sư phụ chính là người này hại chết đệ đệ ta. Dù bất luận thế nào, cũng mời hai vị sư phụ hôm nay đem hắn bắt lại cho ta. Chấm, hai tên tu chân giả kia gật nhẹ đầu, bọn họ đều mặc một thân đạo bào trắng, trên đầu đeo thắt phát, đi tới trước mặt Từ Cảnh, hành lễ nói. Tại hạ đến từ Long Tuyền Sơn, Long Môn Đạo Quan, đạo hiệu Thanh Huyền. Người sư đệ bên cạnh Thanh Huyền cũng đồng dạng hành lễ nói. Tại hạ đạo hiệu Thanh Tu. Sau đó, Thanh Huyền thần sắc như thường, đối với Từ Cảnh hỏi. Xin hỏi đạo hữu đến từ đạo quan nào, lại tự tiện nhập thế tu hành, không tuân theo đạo quy. Thanh Huyền cùng Thanh Tu niên kỳ đã 50 có thừa, Từ Cảnh ở trước mắt, bọn họ tuy rằng cảm thấy thần bí khó lường, nhưng trong lòng mơ hồ đoán được hắn cũng là một người tu đạo, chỉ bất quá bọn họ không biết cái đạo quan nào mà không tuân theo quy củ như vậy, lại nuôi dưỡng người tu đạo tuổi tác nhỏ như thế. Từ Cảnh vẫn ngồi xếp bằng dưới đất không đứng lên, nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, nói. Ta không có đạo quan, cũng không có đạo hiệu, họ từ tên một chữ Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thanh Huyền nhướng mày nói. Không có đạo quan, cũng không có đạo hiệu, chẳng lẽ ngươi là một tán tu? Chấm, không có trải qua bưng trà đưa nước quét sân tụng kinh một thời gian dài, nhún nhường để tích lũy, người trẻ tuổi đạo tâm sẽ không ổn định, khó mà bước lên chân chính đại lộ, cũng khó trách hắn sẽ nhập thế. Tán tu tức là thuộc về vô đạo, tự mình nghiên cứu cổ tịch nhập thế tu đạo. Nhưng ở dưới hoàn cảnh xã hội trước mắt, tán tu nhiều lắm chỉ có thể coi là người bình thường yêu thích tu đạo mà thôi, cái gì cũng đều không luyện ra được, đơn thuần là trong lòng có một loại tín ngưỡng thôi. Các ngươi nói vậy, coi như chính là như thế đi. Từ Cảnh chậm rãi nói. Thanh Huyền cùng Thanh Tu nhìn nhau một cái, bọn họ lần này xuống núi, thực ra là sư phụ năm xưa chịu ân với Tần gia, để cho bọn họ tới báo ân, nếu đã thăm dò rõ ràng lai lịch cùng nội tình của Từ Cảnh, vậy bọn họ cũng không còn quá nhiều băn khoăn nữa. Tịch Hoa lúc này ngồi ở ngoài cùng sân thượng, trong mắt nheo lại tự nhủ. Người tu chân xuất thủ nhúng tay thế tục. Ngoại trừ năm đại tông môn thế gia kia còn lại rất là hiếm thấy a, ta nhớ Long Môn Đạo Quan là một tông môn, chủ tu nội đan, còn phụ trợ thêm phù lục, hôm nay nếu có thể nhìn thấy đạo pháp tiên thuật cũng coi như là không uổng công một chuyến này. Từ Cảnh, phàm là người tu đạo, đều phải quy ẩn tại thâm sơn, thanh tâm giới luật. Người tự mình ở trong trần thế tu hành, đã là phạm vào đại giới. Vậy hôm nay cũng đừng trách ta cùng sư đệ. Thay trời hành đạo, Thanh Huyền lúc này từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú màu vàng, cao mày nhìn Từ Cảnh nói. Các ngươi không phải là do Vương Diệc Đức gọi tới đối phó ta sao? Thế nào lại xé thành cái lý do như vậy rồi, người tu đạo không thể xuống núi, nhưng có thể dối trá sao? Từ Cảnh nhíu mày hỏi, Thanh Tu mặt liền biến sắc nói, người tu đạo vốn là không thể nhập thế tu hành, ta cùng sư huynh còn đi lừa gạt một tên tiểu bối ngươi như. Chỉ là một tên luyện khí sơ kỳ, chân khí yếu ớt, vừa thông kinh mạch còn ở nơi này cố làm ra vẻ huyền bí. Ta cùng sư huynh há có thể tha cho ngươi ở nơi này càn rỡ. Ta xem chính là các ngươi ở tại sân thượng nhà hàng của ta càn rỡ. Từ Cảnh bình tĩnh nói, Thanh Huyền chỉ tay một cái trách mắng, tức cười, luyện khí kỳ miễn cưỡng mới có thể cùng một cái cực kình tông sư đánh ngang tay, lại dám càn rỡ như vậy. Hôm nay, ta cùng sư đệ sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính đạo pháp. Dứt lời Thanh Huyền liền cắn bể ngón tay cái của mình, ở tại lá bùa màu vàng hắn lôi ra kia bôi lên mấy vết. Một vòng ánh sáng màu trắng trong suốt trong nháy mắt từ trên lá bùa tràn ra. Khoảnh khắc sau, đại bạch quang chói mắt này phá phù ra. Bao trùm năng lượng dày đặc như là dầu nhiên liệu, dính vào trên người Từ Cảnh ồ, lấy máu tươi làm môi giới, lợi dụng bùa chú dẫn động kinh khí trong cơ thể, đạt tới hiệu quả kinh khí ngoại phóng sao. Tịch Hoa ở một bên quan sát nhíu lông mày, có mấy phần hứng thú. Tuyệt học long môn đạo quan ta, chấm, Tinh Châu dẫn, thấy ngươi là vãn bối, chúng ta dùng đạo này pháp lưu cho ngươi một cái khung xương. Sau khi nói xong, Thanh Huyền lại lấy ra ba tấm bùa chú, đem cả ba tấm bùa toàn bộ dẫn động năng lượng bàng bạc màu trắng tam phương tề hạ. Đem Từ Cảnh hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, dần dần tạo thành hình dáng trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa nhìn lại Từ Cảnh tựa như bị bó bọc ở trong một giọt nước cự đại, dưới ánh trăng dọi xuống, rực rỡ trong suốt có chút nguy nga. Nguyên lai cái này kêu là Tinh Châu dẫn, giống như tinh tinh, ngôi sao, vậy, đạo pháp thật lợi hại. Đây là muốn đem Từ Cảnh nghẹt thở mà chết. Vương Diệc Đức nhìn Từ Cảnh ở dưới thế công của hai vị đạo trưởng, liền sức hoàn thủ cũng không có, tinh thần đại chấn. Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, nói, nghẹt thở mà chết, Vương thiếu gia, người cũng quá coi thường chúng ta, ta chỉ nói lưu hắn một cái bộ xương, cũng không nói lưu cho hắn toàn thây. Sư đệ, dẫn hỏa. Dứt lời, vị sư đệ của Thanh Huyền, Thanh Tu đem một khỏa đan dược màu đỏ ăn vào tác động kinh khí, hít sâu một hơi, hai má gồ lên thật cao. Liệt Long Đan, một ngọn lửa mãnh liệt trong nháy mắt từ trong miệng bắn ra. Hóa thành một đầu hỏa long, bao trùm toàn bộ phía trên Giật Cảnh Hoa Thiên, lóe lên hồng quang chói mắt trực tiếp đốt nửa bầu trời. Xung quanh đều một mảng nóng bỏng, nhiệt độ cũng theo đó tựa như lập tức tăng lên mấy chục độ, làm tất cả mọi người đều không mở mắt ra nổi. Cũng đã trễ thế này, Từ Đồng thật là dỗi rãnh a, vẫn còn ở trên sân thượng để bắn pháo hoa. Dưới lầu của Giật Cảnh Hoa Thiên, Bảo An nhìn thoáng qua một cái, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Nóng quá, ta cảm giác sắp bị nướng cháy. Không hổ là cao nhân tu đạo, đạo này pháp, không gì sánh được bị đốt như vậy, dù là thiết cũng đều phải rung. Những bộ đội đặc trùng Tần gia kia trong lòng đều là có chút cảm khái, nếu mục tiêu công kích của hai vị đạo trưởng là bọn họ, người nào còn có thể dưới tình huống này còn sống. Có thể so với mưa bom bão đạn trên chiến trường, không có khe hở không góc chết đoạn tuyệt đường lui. Nhưng, tiên gia pháp thuật của hai vị đạo trưởng còn xa chưa kết thúc. Những lời của đám bộ đội đặc trùng Tần gia kia còn chưa có dứt, đầu hỏa long mà Thanh Tu phun ra trong nháy mắt liền quấn quanh Tinh Châu dẫn vẫn đang trói buộc Từ Cảnh. Oanh, một giây kế tiếp nhiệt độ càng nóng bỏng hơn truyền ra. Tinh Châu dẫn trói buộc Từ Cảnh, bị đầu hỏa long một hơi đốt sạch nhiệt liệt bộc phát trực tiếp một đạo ánh lửa như muốn thông thiên xông ra ngoài. Nhìn lên ánh lửa đã xông thẳng lên trên bầu trời, Thanh Tu cùng Thanh Huyền đều ở tại một bên thở hổn hển, nói. Vương thiếu gia, nhiệm vụ hoàn thành, bị long môn đạo pháp của ta cùng sư đệ đốt 10 phần chắc chín. Vương Diệc Đức liền cảm thấy vui vẻ cúi người gật đầu nói. Cực khổ, Tịch Trung Càn nhìn về đạo trưởng thần uy phía trước, vào lúc này cảm khái nói. Vương gia lại có thể có cấp bậc cao thủ bực này tương trợ, nếu là Tịch gia ta cũng có cao thủ loại này, ta thế nào còn phải chịu áp lực ngoại giới lớn như vậy. Đáng tiếc, ngoại trừ Tịch Hoa ra, những người khác cũng bày không ra cái gì. Tịch Hoa vào lúc này cũng bước trở về bên người Tịch Trung Càn, thở dài một hơi, cảm khái nói. Đáng tiếc Từ Cảnh này tuy có năng lực đem phế hóa kình tông sư, nhưng lại quá cuồng vọng tự đại, không biết bản thân là đối mặt với hai cao thủ cỡ nào, nếu như trước đó có đề phòng, sẽ không đến nổi bị bại thảm chết nhanh như vậy. Vương gia gọi tới hai cao thủ long môn đạo quan, đạo pháp tiên thuật quả nhiên không phải tầm thường. Nhưng vào lúc này, tại ánh lửa nồng đậm kia, một thanh âm bình tĩnh từ bên trong truyền ra. Đạo pháp tiên thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn gọi là tập kỹ ma thuật đi, cùng cồn thổi lửa thật giống như cũng không có gì khác biệt. Hai vị đạo trưởng, cảm ơn các ngươi tới đây biểu diễn. Tiếng nói vừa dứt mọi người liền im bặt lại. Tất cả mọi người thân thể tại chỗ đều chấn động mạnh, nội tâm run rẩy. Đồng loạt quay đầu, đem ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía trước cách Trương.